Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 1, Xuyên qua lại là nữ phụ thê thảm nhất. Góc truyện audio.com. Dương Ái Mi thiên hậu nền điện ảnh Hoa ngữ. Danh tiếng của cô khắp trong nước và quốc tế. Giữa ánh sáng huy hoàng của sự nghiệp, cô không ngờ mình lại xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình đang đọc giờ. Để hóa thân vào vai nữ chính trong bộ phim mới. Đã vậy cũng thôi đi, cô lại xuyên vào nữ phụ cùng tên với mình kết thúc thảm nhất chuyện. Bị mọi người khinh thường chán ghét không thôi, lại còn có cái kết thảm bị bọn xã hội đen không ngừng ý chí chu cho đến chết. Không được cô là thiên hậu mà nhất quyết PK với nữ chính một trận để cướp lại hạnh phúc và các soái ca của mình nữ, chứ cô vốn là sắc nữ mà. Chấn chỉnh lại tinh thần, cô bắt đầu chuẩn bị cuộc chiến với nữ chính ngay từ bây giờ. Mà cũng may ít ra nữ phụ này là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Xuyên Quốc gia, đúng trong top 10 thế giới. Gia thế hiển hách mà cô lại là con gái rượu được cha chủ tịch hết mực cưng chiều. Nên đâm ra hư hỏng ăn chơi sa đọa tranh chua hóng hách không ai bằng. Lại còn háo sắc bất hiếu, có phần hơi ngu ngốc, bị mọi người khinh thường chán ghét không thôi. Lúc vừa mới đọc Dương Ái Mi cảm thấy chán ghét con người này. Nhưng cuối chuyện lúc cô ta lâm vào thảm cảnh mới biết được sự thật. Cô ấy là người rất cô đơn tội nghiệp nên mới như vậy. Đã vậy từ nay về sau tôi Dương Ái Mi quyết trở thành một nữ chủ mới, đấu với nữ chủ quyết không làm nữ phụ, dù là nữ phục cũng phải được hưởng hạnh phúc. Kế hoạch PK nữ chính bắt đầu. Cách chương.